công chúa này càng phản diện hơn rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vẻ hoang dã nguy hiểm ấy, lại pha thêm một nét đẹp mong manh dễ vỡ. Hự, tạo hình chiến thương, nam chính xin lỗi, tôi chỉ muốn phá hỏng hắn cho bằng được. Chị phản diện sẽ huấn luyện hắn ngay lúc yếu đuối nhất sao? Những dòng chữ này, đoán chúng suy nghĩ trong lòng ta. Khi một người đang ở thời điểm yếu đuối nhất, bất lực nhất, chút ấm áp được ban cho, hắn sẽ coi như cọc cứu mạng, thậm chí tôn sùng như thần linh. Ta giơ tay, nhẹ nhàng áp lên gò má Hô Diên Hành, thấy hắn trong ác mộng vẫn vô thức dựa vào hơi ấm, dán sát lấy lòng bàn tay ta, dụi nhẹ như một chú cún nhỏ. Ta cởi dây xích trên người hắn, Hô Diên Hành đổ vào lòng ta. Ta khựng lại một chút, không quen với sự tiếp xúc gần gũi thế này, nhưng vẫn ôm lấy thân thể cao lớn đó vào lòng. Ta điều chỉnh tư thế, để Hô Diên Hành tựa vào ta, bắt đầu bôi thuốc cho hắn. Đáng đời, C-H-E-T lưng cho rồi. Phản diện lúc nào cũng cướp spotlight của nữ chính. Đừng nói vậy, tôi cảm giác phản diện đang thay đổi. Lặng lẽ quan tâm chăm sóc nam chính, không nhịn được mà ship CP tà đạo rồi giờ sao đây? Mấy bạn đừng mềm lòng, nếu không phải tại cô ta đưa Hô Diên Hành vào đấu thú trường, ảnh đâu bị thương nặng như vậy. Thay đổi sao? Ta là một phản diện chính hiệu, sao phải tẩy trắng, thay đổi bản thân? Ta hơi nheo mắt, chăm chú nhìn Hô Diên Hành đang đau đến run rẩy trong lòng. Tất cả những việc ta làm đều có mục đích rõ ràng. Hô Diên Hành yếu ớt mở mắt. Người đầu tiên hắn thấy chính là ta. Hắn nghiến răng, THDC, cố vùng khỏi lòng ta. Chơi đùa ta, rất vui sao? Ta là con mồi trong tay công chúa điện hạ à? Ánh mắt ta sáng lên. Đúng là rất vui, ta rất hưởng thụ cảm giác nắm giữ trong tay tất cả. Ngón tay ta ấn mạnh xuống, nhìn thấy đuôi mắt hắn ửng đỏ, đau đến rên khẽ, nhưng lại không đủ sức đẩy ta ra. Ta ghé sát tay hắn, cắn lấy vành tay hắn, như đe dọa, nghe lời một chút, đừng cứ nghĩ đến chuyện chống lại ta. Ta vẫn đang bôi thuốc cho ngươi, người đau sẽ là ngươi. Hô Diên Hành nhìn chằm chằm vào ta, bụng dưới cũng phập phồng dữ dội, trong ánh mắt căm hận pha lẫn chút cảm xúc phức tạp. Tại sao lại bôi thuốc cho ta? Ta chỉ là nô lệ. Nhìn ta bị tra tấn, C-H-E-T đi, chẳng phải càng hợp ý công chúa hơn sao? 8. Nam chính, giọng điệu này là sao? Đang giận dỗi nũng nịu với phản diện à? Ảnh bắt đầu để ý rồi đó. Nam chính sắp bị thuần hóa luôn rồi. Kiểu tình yêu lệch lạc này sao mà cuốn dữ vậy? Nữ chính bảo bối đâu rồi? Nếu chị không đến, nam chính thành chó của phản diện ác độc mất. Phản diện ơi, thuần hóa em đi được không? Bảo em làm gì em cũng nghe. So với đóa hoa trắng nhỏ như nữ chính, thật chẳng có chút sức hút. Lầu trên ấy, chủ nhân ra lệnh bạn đi làm một bài kiểm tra toán học. Ta dùng ngón tay chà nhẹ lên đôi môi tái nhợt vì mất M, Á, U của Hô Diên Hành. Thấy hắn đau, nhưng vẫn không chịu nghiêng mặt né tránh. Đón ánh mắt nóng rực của hắn, ta khẽ cúi đầu, thì thầm từng chữ bên tai. Ta chưa từng nghĩ sẽ để ngươi chết. Ta từng nghĩ phải G, I, E, C hắn. Nhổ cỏ tận gốc, nhưng phát hiện hắn có hào quang nhân vật chính. G, I, E, C không được. Vậy thì phải thuần phục. Ta chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn, chỉ nghe lời một mình ta. Nói mấy lời như vậy là muốn ta trừng phạt thêm, đeo dọ mõm cho ngươi. Nghe thấy dọ mõm, ánh mắt hổ phách của Hô Diên Hành tối sầm lại, tai đỏ ửng, giận đến mức không thèm nhìn ta nữa. Chỉ có chó cắn người mới bị trừng phạt đeo dọ mõm, nhưng ánh mắt ta lại rực lên. Hắn không biết, ta rất thích dáng vẻ hắn khi đeo dọ mõm. Mắt đỏ hoe, hận đến tột cùng, cơ thể căng cứng run rẩy, nhưng lại chẳng thể cắn người. Một tiếng tách giòn vang của ổ khóa vang lên, ngay sau đó là giọng nói nhẹ nhàng run rẩy của Thẩm Ly Ca. Chỗ này tối quá, lạnh quá, Hồ Diên, huynh có ở đây không? Muội mang thuốc đến cho huynh, tỷ tỷ đưa huynh vào trường đấu thú, chắc mấy con thú hoang đó cắn đau lắm phải không? Vừa nói, hơi thở của Thẩm Ly Ca đã run rẩy, mang theo tiếng nức nở, một đốm lửa bùng lên, chiếu sáng cảnh tượng trong lồng sắt của địa lao. Hồ Diên Hành đang nằm trong lòng ta, tóc mai rủ xuống cũng không che được đôi tay đỏ hồng của hắn. Lọ thuốc trên tay Thẩm Ly Ca rơi vỡ xuống đất, cô cố kìm nén, nhưng giọng nói chua xót, đầy kinh ngạc vẫn bán đứng cảm xúc. Tỷ tỷ, sao lại ở đây? Hai người, ta lạnh lùng cười khẩy, khiêu khích nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ly Ca. Chính như muội thấy đó, tên nam nô này, bản cung rất thích, thấy hắn bị thương, bản cung lại đau lòng. Bảo bối đừng tin lời cô ta lòng dạ rắn rết, căn bản không thật lòng với nam chính, cách chương.